Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, thế mà đi đường thủy. Quân cửu thần trở lại băng phòng đã là sáng hôm sau. Hắn lập tức hướng Thiên Ngọc Thành đưa ra phong thư, mời Tô Phu Nhân chạy tới. Tiếp xuống thời gian, quân cửu thần không tiếp tục đi Bắc Hải. Dù sao, tại chưa quen thuộc kết giới thuật tình huống dưới, hắn vô cùng có khả năng bại lộ hành tung mà không biết. Đương nhiên, quân cửu thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn tiếp tục suy nghĩ càn, minh kiếm thuật đệ tam áo nghĩa, không ta không kiếm. Không thể không nói, càn minh kiếm thuật đệ nhị áo nghĩa, không ta có kiếm. Cảnh giới đã để hắn phi thường chấn kinh rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, đợi hắn hiểu thấu đáo đệ tam áo nghĩa, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, còn có thể đem càn minh chi lực phát huy đến như thế nào trình độ. Bất quá, có thể thắng được thiên sát địa sát hai cái này cỗ lực lượng thần lực, tất nhiên là không tầm thường. Quân cửu thần lại cố gắng, cô Phi Yến cũng không có nhàn rỗi, nàng lặp đi lặp lại luyện tập quân cửu thần dạy nàng kiếm pháp. Thầm hạ quyết định muốn đem phượng chi lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nàng phát hiện mình là cái tu khí phế vật, lại là cái luyện lực thiên tài. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi là thường xuyên trốn ở chúng ta trong nhà băng. Trốn một chút chính là cả một ngày. Bọn họ đang nghiên cứu Đường Tĩnh từ đường môn mang đến một bộ ám khí. Ám khí kia tên là Đoạt Hồn Trảo. Một bộ có một âm, một dương hai kiện, cùng loại bay trảo, cần hai người phối hợp sử dụng. Một, khi bị âm dương hai chảo đồng thời bắt lấy, liền không có đào thoát khả năng, chỉ có đường chết một đầu. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đóng cửa không ra, tất nhiên là đang nghiên cứu như thế nào hoàn mỹ phối hợp. Bất quá, bọn họ nghiên cứu, thường xuyên liền liệt hỏa thiêu củi khô. Ở nơi này, trong băng thiên tuyết địa cũng nhiệt liệt đến mấy lần. Mục Nhiên là im lìm nhất một người, trừ phi có chuyện mọi người cùng nhau thương lượng, nếu không hắn đều đóng cửa không ra. Ai đều không biết hắn làm cái gì. Về phần Tiền Đa Đa, cùng cô Phi Yến lăn lộn không được, cũng không muốn đi Đường Tĩnh chỗ ấy tự tìm xấu hổ. Nàng chỉ có thể cho Đại Tuyết lăn lộn, ngẫu nhiên còn làm chút truyền tống phong thư việc vặt. Dù sao Tần Mặc cùng Mang Trọng đều không có ở đây. Một ngày qua một ngày, thời gian nhanh chóng. Ngày hôm đó, Tiền Đa Đa nhận được một phong đến từ Tấn Dương thành phong thư. Nàng vội vàng đưa cho quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Cô Phi Yến tính toán Tần Mặc đi cả ngày lẫn đêm cũng mau đến Tấn Dương thành. Thư này văn kiện hẳn là không cái gì chuyện quan trọng. Quả nhiên, quân cửu thần mở ra xem, phát hiện đây chỉ là một phong báo bình an phong thư. Tần Mẫn cùng A Trạch niệm trần tất cả mạnh khỏe. Tần Mẫn đã chuẩn bị đem mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, giúp Trạch tốt thế thân, lại thả ra muốn Bắc Tuần tin tức. Các nàng hiện tại liền đợi đến Tần Mặc. Tần Mặc vừa đến, bọn họ lập tức rời đi Tấn Dương thành. Mà bọn họ vừa rời đi, Tần Mặc liền sẽ động thủ bí mật cầm xuống Tiền Ma Ma. Cô Phi Yến không khỏi có chút khẩn trương. Nàng nói, Tần Mặc sắp tới, ta còn thực sự hiếu kỳ Tiền Ma Ma phản ứng. Trên thực tế, Tiền Ma Ma đã có phản ứng. Nàng giành trước một bước. Lúc này, Tần Mẫn trong cung, đầy đất hoa thủy tiên cầu, một mảnh hỗn độn. Tiền Ma Ma bấm A Trạch cổ, chính từng bước một hướng đi Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần. A Trạch vừa đầu không cách nào nói chuyện, hắn không ngừng mà lấy ánh mắt ra hiệu Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần đào tàu. Nhưng mà Tần Mẫn không những không có ý định trốn, còn nắm chắc Tiểu Niệm Trần tay, cản trở Tiểu Niệm Trần sử dụng ảnh thuật đến liền A Trạch. Tần Mẫn mặc dù có chút hoảng, nhưng còn không đến mức không biết làm sao. Mất lý trí, sinh tử bên ngoài không đại sự. Từ khi nàng đã trải qua cố Bắc Nguyệt sinh tử, đã trải qua cố Nam Thần mất tích, trên đời này tựa hồ sẽ không có gì sự tình có thể làm cho nàng thực lại bối rối. Nàng không xác định Tiểu Niệm Trần lấy ảnh thuật tập kích có thể hay không cứu Trạch, nhưng là nàng rất khẳng định hai chuyện. Đệ nhất, Tiền Ma Ma như thế bảo trì bình thản, đợi đến lúc này mới động thủ, hẳn là có nguyên do, sẽ không dễ dàng lấy A Trạch cùng Niệm Trần tính mệnh. Đệ nhị, Tiền Ma Ma có thể vô thanh vô tức thoát đi Tĩnh Vương phủ, còn có thể man thiên quá hải vào cùng bắt A Trạch xông tới nơi này, cái này tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là Tiền Ma Ma năng lực so với bọn họ tính ra còn mạnh hơn, hoặc là trong cung ngoài cung đều là nàng tâm phúc, vô luận là loại nào tình huống đối với bọn họ mà nói đều là giống nhau. Cho dù Tiểu Niệm Trần có thể cứu A Trạch, mẹ con bọn hắn ba người cũng không khả năng chạy đi tìm tới cứu binh. Bọn họ bây giờ sáng suốt nhất cách làm chính là giấu giếm thực lực, giữ lại thể lực lại tùy thời mà động. Đương nhiên, nếu như tìm không được đào tẩu cơ hội, thừa dịp cơ hội này có thể tìm một chút Tiền Ma Ma đấy, cũng coi là một loại an ủi. Tần Mẫn lôi kéo Tiểu Niệm Trần thối lui đến bên tường, không đường có thể lui, nàng liền tranh thủ Tiểu Niệm Trần hộ đến phía sau đi, lộ ra một mặt sợ hãi biểu lộ. Nàng nói, Tiền Ma Ma, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Uy hiếp hoàng thượng là phải bị mất đâu. Tần Mẫn lời này không chỉ là trang yếu, càng là thăm dò. Nàng muốn biết Tiền Ma Ma đối với nàng cùng Niệm Trần đến cùng hiểu bao nhiêu. Tiền Ma Ma lạnh lùng mà cười, hỏi ngược lại, Mẫn phu nhân, cái kia ngươi cũng đã biết, giả mạo hoàng thượng mẫu hậu, đó cũng là muốn giết đâu. Nghe lời này một cái, Tần Mẫn trong lòng liền cơ bản nắm chắc, nàng mặc dù tiến cung đến ở, thân phận lại là giữ bí mật, thậm chí trong cung đều không có mấy người biết được nàng vào ở. Tần Ma Ma như thế rõ ràng, không thể nghi ngờ là trong cung có nằm vùng. Tần Mẫn cảm thấy không khỏi áy náy lên, nàng cuối cùng vẫn là khinh thường. Nàng thật không có hối hận tiến cung đến, liền hối hận đến chậm, không cách nào đem mọi thứ đều trưởng khống ở trong tay chính mình. Mặc dù bị vạch trần, Tần Mẫn vẫn như cũ một bộ sợ hãi bộ dáng, nói ra, ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Tĩnh Vương sớm có sắp xếp, ngươi liền xem như cướp chúng ta cũng không làm nên chuyện gì. Ta khuyên ngươi. Tần Mẫn còn chưa nói xong, Tiền Ma Ma liền đánh gãy, đủ. Tần Mẫn lập tức im miệng. Tiền Ma Ma cầm lấy A Trạch, từng bước một hướng nàng đi tới, thẳng đến trước mặt nàng đều không dừng lại, tiếp tục tới gần. Tần Mẫn quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại, cố ý phát run, đồng thời nàng đem Niệm Trần tay cầm thật chặt. Nàng đây là im ắng trấn an, không cho Niệm Trần hành động thiếu suy nghĩ. Niệm Trần tính tình nàng hiểu rõ nhất, đứa nhỏ nói tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là không nhìn được nhất nàng bị khi phụ. Tiền Ma Ma tựa hồ cũng là đang thăm dò, nàng khoảng cách gần nhìn Tần Mẫn một hồi lâu mới thối lui, lạnh lùng nói, người tới rất nhanh. Hai tên hộ vệ cách ăn mặc nam tử liền xông tới, đem Tần Mẫn cùng Tiểu Niệm Trần bắt lại. Tiền Ma Ma cầm lấy A Trạch đi ở phía trước, hộ vệ phân biệt cầm lấy Tần Mẫn cùng Niệm Trần đi ở phía sau. Đến ngoài cửa, Tần Mẫn bọn họ liền gặp một chỗ hộ vệ thi thể, còn có mấy cái cung nữ. Như thế nhìn tới, Tiền Ma Ma bọn họ là chui vào cũng không làm kinh động những người khác. Nói một cách khác, Tĩnh Vương phủ hộ vệ nhất định phát hiện tiền mama không thấy, liền sẽ tới bẩm, có lẽ hộ vệ đã ở trên đường. Tần Mẫn biết rõ loại tình huống này phương pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, nhưng là nàng căn bản không có thời gian kéo dài, bởi vì tiền mama đem ba người bọn họ ném cho hộ vệ, mà hộ vệ nhất định mang lấy bọn họ nhảy vào cách đó không xa trong hồ đi đường thủy. Tiền mama mang đến hộ vệ lại là giao nhân, hơn nữa tất cả đều là kim giao. Trách không được tiền mama có thể thoát khỏi Tĩnh Vương phủ trọng trọng phòng thủ, dễ dàng như thế liền chui vào hoàng cung. Nguyên lai đi là đường thủy nha, tiền mama cũng không cùng được. Tần Mẫn không cách nào phán đoán tiền mama là ai, nhưng là có một chút có thể nhất định là nếu như tiền mama cũng là giao nhân mà nói, nàng kia nhất định cũng là kim giao. Cái này tiền mama rốt cuộc là phương nào thánh thần? Tần Mẫn còn đang suy đoán, phần gáy đột nhiên bị người bổ một chưởng, nàng rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Tiền mama sẽ dẫn bọn họ đi nơi nào? Hết chương.